Quý nữ yêu kiều, chương 108, góc truyện audio.com. Tạ Tư Nồng chán ghét mở miệng nói, nếu như ngươi không muốn thì liền trở về, giống như người nào buộc ngươi ra cửa vậy, hiện tại lại bày ra cái sắc mặt gì cho bọn ta xem. Cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì, có thể theo huynh muội chúng ta ra cửa, đã là phúc khí của ngươi. Quả nhiên không coi mình là người ngoài. Lời nói Tạ Tư Nồng lạnh nhạt, nàng ta từ nhỏ đã là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, làm gì giống như ngày hôm nay. Thấy hồ ly tinh đó cười quyến rũ đối với người trong tim của mình, nàng ta hận không thể đem lấy nàng róc xương lóc thịt. Tạ Du Vân liếc nhìn muội muội mình một cái, Tạ Tư Nồng không phục, ta nói đều là sự thật. Ca, huynh xem một chút nét mặt nàng ta là ý gì? Tạ Du Vân đương nhiên sẽ hiểu Triệu Uyển Oánh đi ra ngoài là vì điều gì, chỉ là mồi mà thôi. Y là công tử phủ thừa tướng, từ nhỏ nhận được đều là tốt nhất, cho tới bây giờ đều chưa từng có ngoại lệ, đồ không sạch sẽ y tuyệt đối sẽ không dùng, mặc kệ là đồ hay là người, đều giống nhau. Cho nên, Lương Tú Nghiên y sẽ không cần, biểu muội Triệu Uyển Oánh thì càng sẽ không cần. Tầm mắt của y quét qua bàn Lục Hàn bên kia, dừng lại ở trên người của Sở Hòa Linh, rất ngắn ngủi, sau đó lập tức chuyển mắt Sở Hòa Linh. Biểu tỷ, muội không phải vậy, mặt muội không phải khóc tang, cũng không phải không vui. Triệu Uyển Oánh nhu nhược cắn môi, Tạ Du Vân đột nhiên liền sinh ra một dòng phiền muộn, Sở Hòa Linh ở bên kia thanh thúy cười, giống như ngân linh, mà một bên, biểu muội còn tưởng rằng y cái gì cũng không biết, như cũ vẫn đóng kịch, nghĩ đến y liền hết sức chán ghét, không chút do dự đứng lên, Tạ Du Vân nói. Các muội cứ ngồi ở đây, cũng không nói mình làm cái gì, đi xuống cầu thang, Tạ Tư Nồng suy đoán y đi nhà xí, vì vậy cũng không hỏi nhiều, vẻ mặt càng thêm lạnh mấy phần. Ca ca ta đi rồi, ngươi cũng không cần giả vờ yếu đuối nữa, loại người như ngươi, dù giả bộ thế nào cũng không lên được trên mặt bàn. Bày sắc mặt đó cho ta xem, ngươi cũng có gan. Triệu Uyển Oánh đương nhiên hiểu thân phận mình không thể so cùng Tạ Tư Nồng, nàng nhỏ giọng, biểu tỷ ngàn vạn lần không được hiểu lầm muội, thật ra thì. Nàng nhanh trí nói, thật ra thì vì muội không ưa cái Sở tiểu thư đó. Tỷ không biết nàng ta còn cố ý hấp dẫn công tử chú ý. Chúng ta đều là nhà khuê tú lớn lên bình thường, đều nhận được sự giáo dục tốt, đương nhiên cô gái nên dịu dàng thỏa đáng mới là nghiêm chỉnh. Nhưng nàng không phải như vậy, nàng cố ý biểu hiện tùy hứng lại ngang ngược càn rỡ, dĩ nhiên là hấp dẫn ánh mắt những công tử kia. Tỷ xem, không chỉ là biểu ca, Lục công tử đó không phải đối với nàng ta cũng rất có hào cảm sao? Muội còn nghe nói Mai Cửu đối với nàng ta hình như cũng có mấy phần để tâm. Một cô nương như vậy, có gì không bình thường, chỉ biết một ít thủ đoạn. Triệu Uyển Oánh trong lòng cũng coi như là đang nói Tạ Tư Nồng, nàng ta nhìn bên kia trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, cắn môi tiện nhân. Triệu Uyển Oánh thoáng qua trong mắt một tia tính toán, tiếp tục nói. Cũng không nói, nàng ta chính là người như vậy, nhưng vậy thì như thế nào, những nam nhân kia căn bản cũng không biết nàng ta là người như vậy. Bọn họ chỉ vì nàng ta biểu hiện đặc biệt cho nên bị hấp dẫn. Lại nói, muội cũng là thay biểu tỷ đáng giá. Tạ Tư Nồng không tự chủ rơi vào bẫy của Triệu Uyển Oánh. Người nói cái gì? Triệu Uyển Oánh thở dài một tiếng, cắn môi nói. Lục công tử thân phận như vậy tất nhiên là. Góc truyện audio.com. Phải đi đôi với biểu tỷ mới xứng. Nhưng tỷ xem, bởi vì có nàng, kết quả Lục công tử căn bản cũng không để ý tới biểu tỷ. Nhìn Tạ Tư Nồng sẽ phải cãi chày cãi cối, nàng ta vội vã tiếp tục nói. Muội đương nhiên biết biểu tỷ không quan tâm điều này, biểu tỷ là quý nữ nhà cao quý như vậy, người ngưỡng mộ nhiều thế nhưng nhiều cũng không phải vấn đề. Nếu như không phải nàng ta giờ thủ đoạn, đương nhiên biểu tỷ có quyền lựa chọn, nhưng bây giờ thật ra khiến chuyện khó nhìn rồi. Hơn nữa, muội cũng hiểu Lục công tử đó, làm sao lại có quan hệ với một xà hạt nữ như vậy. Tỷ không biết, lúc lễ sinh thần của Sở tướng quân lần trước nàng ta nói chuyện hết sức cay nghiệt, lúc ấy đừng nói là muội từ nơi khác tới, chính là Trần tiểu thư cũng bị nàng ta chèn ép thiếu chút nữa khóc. Không chỉ là nàng ta, còn có người biểu tỷ bên cạnh nàng ta, hai người đều là cá mè một lứa, tỷ không phát hiện các cô nương Sở gia khác đều không cùng các nàng ở một chỗ sao? Sợ lâu ngày rồi, đã sớm biết các nàng là cái gì mặt hàng rồi. Triệu Uyển Oánh không để lại dư lực chửi bới Hòa Linh, đồng thời cũng không bỏ qua Lý Mộng, ai bảo Lý Mộng đã từng cười nhạo nàng ta, tất cả những người có lỗi với nàng ta đều sẽ khiến cho họ không chết tử tế được. Bây giờ mặc dù chính nàng ta không có năng lực làm những thứ này, nhưng nàng ta có thể lợi dụng Tạ Tư Nồng, nếu như Tạ Tư Nồng ra tay thật hiệu quả tất nhiên so với nàng ta tốt gấp một vạn lần, hơn nữa, không cần đích thân ra tay, chuyện cũng đơn giản nhiều, sẽ không có người hoài nghi nàng ta. Nghĩ như vậy Triệu Uyển Oánh càng thêm tăng thêm sức lực. Theo lý thuyết Mai Cửu công tử đó cũng coi như cùng biểu tỷ cùng nhau lớn lên, y nên ngưỡng mộ biểu tỷ mới phải. Lục công tử cũng giống như vậy, tỷ là tài nữ kinh thành, vừa danh gia chi hậu, làm sao có thể không chọn tỷ mà lựa chọn Sở tiểu thư đó, quả nhiên nàng ta dùng thuật mê hoặc. Có lúc người đơn thuần lại chính trực là biết thua thiệt rất nhiều. Tạ Tư Nồng càng tức giận, biểu muội nói rất đúng, nếu như không phải Sở Hòa Linh này, thì bây giờ, rõ ràng là nàng thích Lục Hàn trước. Lục Hàn gia thế cùng phong độ như vậy, chỉ có Tạ Tư Nồng nàng xứng với. Còn có cựu ca ca, cũng không biết vì sao, quan hệ của cựu ca ca cùng huynh lạnh nhạt rất nhiều, không biết có phải cái hồ ly tinh này ở sau lưng khích bác hay không, nàng nhìn, người này rõ ràng chính là hy vọng tất cả mọi người thích nàng một mình nàng ta. Quả nhiên là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta nhất định muốn vạch trần diện mạo thật của nàng ta. Tạ Tư Nồng lãnh ngôn, Triệu Uyển Oánh lập tức trong lòng mừng thầm, chỉ là trên mặt nhưng vẫn là lo lắng trùng trùng khuyên nhủ. Biểu tỷ, ngàn vạn lần không được, tỷ cho dù có nói, đại khái cũng không có ai sẽ tin tỷ, bọn họ cũng đã bị cái hồ ly tinh đó lừa. Đi nói rồi, mọi người chỉ nghĩ tỷ ghen tỷ. Tạ Tư Nồng lập tức bốc hỏa, nếu như không phải vẫn đang ở bên ngoài, sợ là sẽ đập bàn rồi, ta ghen tị với nàng ta sao? Âm thanh lớn hết sức, Triệu Uyển Oánh vội vàng đè lại tay Tạ Tư Nồng, nói nhỏ. Biểu tỷ, nàng tình ý sâu xa, biểu tỷ đương nhiên sẽ không, nhưng người khác chưa chắc không nghĩ như vậy, thay vì thuyết tam đạo tứ, không bằng trực tiếp cho dạy dỗ nàng ta một chút, để cho nàng ta biết lợi hại. Nhìn Tạ Tư Nồng biểu tình biến hóa, Triệu Uyển Oánh lập tức. Nhìn ta, nói nhăng gì đó. Cái gì dạy dỗ, góc chuyện audio.com, không giáo huấn, đây cũng không phải là chuyện mà những đại gia khuê tú chúng ta nên làm, không bằng cứ như vậy đi, lâu ngày rồi, mọi người tự nhiên cũng liền biết, hơn nữa thân thể nàng ta cũng không tiện. Tóm lại cùng chúng ta không thể so sánh, Triệu Uyển Oánh lấy lui làm tiến, quả nhiên thấy vẻ mặt Tạ Tư Nồng kiên định, Triệu Uyển Oánh cũng không nhiều lời, có chút chỗ dừng đúng lúc, không cần nói càng nhiều. Hai người không nói nữa, Tạ Du Vân cũng trở lại rồi. Y cao mày nhìn Sở Hòa Linh càng cảm thấy nàng không nên cứ như vậy cùng ngoại nam ngồi chung một chỗ, tóm lại không thỏa đáng. Chí Tín cùng Chí An cũng nên nói một chút cô muội muội này. Nếu ai không trông nom, nàng đương nhiên là càng cản rỡ. Tạ Du Vân nói nhỏ, y tuy là nói nhỏ, Tạ Tư Nồng cùng Triệu Uyển Oánh cũng nghe được. Tạ Tư Nồng chỉ thấy ca ca mình cũng không vừa ý với hành động kia của Sở Hòa Linh, nhưng Triệu Uyển Oánh nghe lại giận không chịu được, biểu ca rõ ràng chính là đối với Sở Hòa Linh đó có chút hào cảm, nếu không, cũng không như thế, không phải ghen thì là gì. Nghĩ tới đây Triệu Uyển Oánh nắm khăn thật chặt, hận không thể khiến Tạ Tư Nồng lập tức diệt trừ Sở Hòa Linh, để cho nàng vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mặt. Nếu như không phải mất Đỗ Thừa Vân Phong, nàng ta sẽ không cần bị quản chế với những người này, nàng. Triệu Uyển Oánh đột nhiên cũng cảm thấy một ánh mắt oán độc, ánh mắt lập tức khiến cho nàng cả người rét run. Giống như là Đỗ Thừa Vân Phong đang ở trước mắt. Nàng ta bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trong sảnh này vẫn giống như vậy, cũng không có chỗ nào đặc biệt, càng không thấy người Anop khả nghi. Làm sao vậy? Tạ Du Vân thấy nàng ta đột nhiên khẩn trương, nhìn chằm chằm nàng ta hỏi. Triệu Uyển Oánh chần chờ một chút, lắc đầu, nàng ta nhìn khắp mọi nơi, thật ra thì ở lầu 2, phần lớn đều là quý nhân trong kinh. Có điều tại sao nàng ta lại cảm nhận được lãnh ý? Triệu Uyển Oánh nhìn khắp nơi cũng không có phát hiện gì, có điều tầm mắt rơi ở chỗ thị vệ bên người của Sở Hòa Linh thì chần chờ một chút. Người này bóng lưng rất giống Đỗ Thừa Vân Phong. Triệu Uyển Oánh nhìn y, Tạ Du Vân theo tầm mắt của nàng ta nhìn sang, hỏi gặp phải người quen sao? Cảnh giác, Triệu Uyển Oánh lắc đầu. Không phải, thật sao? Tạ Du Vân lập tức hỏi tới. Triệu Uyển Oánh gật đầu. Thật không phải là, Đỗ Thừa Vân Phong so với người này to con hơn không ít, đầu cũng hơi cao một chút. Mập gầy có thể biến hóa, nhưng xương cốt ngược lại rất khó thay đổi, điểm này nàng ta rõ ràng, hơn nữa trước đây nàng ta cũng đã gặp người này ngay mặt, cũng không phải Đỗ Thừa Vân Phong. Triệu Uyển Oánh chỉ cảm thấy người này so với Đỗ Thừa Vân Phong thấp hơn một chút, nhưng lại không nghĩ, lúc ấy tay chân Đỗ Thừa Vân Phong đều gãy được nối xương, cũng sẽ không giống như trước mà trải qua những ngày khó khăn đó, y cũng gầy gò không còn hình dáng như cũ, từ đó về sau chưa từng có thêm chút da thịt. Mà lúc này đây, Thụy Vương tầm mắt cũng dừng ở trên người Sở Vân, ông tò mò hỏi. Không biết vị tiểu ca này phải? Hòa Linh nhíu mày, đây là thị vệ của ta Sở Vân, thế nào Thụy Vương gia đối với hộ vệ của ta cũng có hứng thú? Thụy Vương gia mỉm cười lắc đầu. Không, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Vị tiểu ca này từ lúc vào cửa luôn lạnh lùng, cả người đều tràn đầy đề phòng, thị vệ bên cạnh ta cũng không có sát khí như vậy. Hòa Linh bật cười, xinh đẹp. Góc chuyện audio.com, nói, có lẽ hộ vệ của ta cảm thấy các ngươi đều không thế nào đáng tin sao? mọi người, Tạ Tư Nồng thấy bọn họ trò chuyện rất là sung sướng, trong lòng càng tức giận, nàng nắm khăn, suy nghĩ một chút, đứng dậy nói. Ca ca, muội đi ra ngoài một chút. Tạ Tư Nồng nghĩ đến lời nói mới rồi, càng cảm thấy cũng là không sai, nên cho nàng một bài học, nếu không Sở Hòa Linh này thật đúng là không biết mình nặng mấy cân mấy lượng rồi. Tạ Tư Nồng trong lòng oán hận ra cửa chính tìm thị vệ của mình, giao phó mấy câu, thị vệ kinh ngạc nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ đáp ứng, nhanh chóng rời đi chuẩn bị. Tạ Tư Nồng nghĩ tới, một tiện nhân như vậy, nếu như bị người trói lại, mất trinh tiết, sợ là nàng ta sẽ không thể đi ra ngoài chơi, càng thêm không thể mê hoặc người khác rồi. Giao phó xong tất cả, Tạ Tư Nồng trong lòng hết sức hài lòng, trở lại nhìn Sở Hòa Linh bọn họ như cũ đang nói chuyện, cũng không còn cảm thấy khó chịu, hiện tại để cho nàng vui vẻ một chút. Càng nghĩ càng hài lòng, Tạ Tư Nồng sắc mặt cực tốt, mà nàng ta như vậy, Triệu Uyển Oánh cũng hiểu tất cả, nàng âm thầm hả hê cười. Trong lòng đối với kế sách của mình hết sức hài lòng, có lúc có vài người mặc dù ra thế tốt nhưng lại không có đầu óc, còn không phải là bị nàng ta xoay vòng. Lợi dụng Tạ Tư Nồng đi đối phó biểu tỉ muội Sở Hòa Linh, đem tất cả chuyện cho Tạ Tư Nồng làm, như vậy vừa nghĩ Triệu Uyển Oánh cười duyên đứng lên. Biểu tỉ mau tới ngồi, bởi vì muốn dùng Triệu Uyển Oánh làm mồi treo ngược Đỗ Thừa Vân Phong, Tạ Du Vân chủ động nói. Không bằng các ngươi đi ra ngoài đi dạo, luôn là ở chỗ này có cái gì thú vị. Đi ra ngoài đố đèn cũng vui vẻ. Nếu đơn thuần ngồi ở chỗ này không thể đưa Đỗ Thừa Vân Phong tới, lúc y vừa đi ra đã gặp người của Chu tướng quân, đó chính là để Triệu Uyển Oánh đi ra ngoài, nếu như nàng ta đi ra ngoài, nghĩ đến có thể khiến người này lộ diện. Dù sao, ở chỗ này phát hiện nhìn giống như một bẫy dập, nếu lộ diện, biến số quá nhiều, Đỗ Thừa Vân Phong nghĩ đến cũng sẽ lớn mật rất nhiều. Tóm lại cũng không cần trông nom Triệu Uyển Oánh chết sống, bọn họ cũng không phải liều mạng. Tạ Du Vân tốt bụng đề nghị họ đi ra ngoài đi dạo, Triệu Uyển Oánh cắn môi, nàng đương nhiên biết được đi ra ngoài không an toàn. Nhưng khi nhìn dáng vẻ chân thành của biểu ca mình, càng cảm thấy y cái gì cũng không biết, chỉ coi mới vừa rồi y hỏi thăm có phải thấy người quen hay không là một tình cờ. Biểu ca, ta sẽ đi cùng các muội, ta thật ra cảm thấy, đoán một chút đố đèn cũng là thật tốt, chẳng lẽ chúng ta đi ra một chuyến, không có thu hoạch gì trở về hay sao? Tạ Du Vân đứng dậy. Tạ Tư Nồng vừa nghĩ, cũng cười đứng dậy theo. Ngược lại cũng tốt, tình huống này, ngược lại cười hổ khó xuống, Triệu Uyển Oánh đi theo hai người tới bàn của Thụy Vương gia cùng Lục Hàn tạm biệt. Tạ Du Vân vốn quen toàn thân áo trắng, bộ dạng công tử tao nhã, hôm nay cũng không ngoại lệ, y tao nhã lịch sự. Thụy Vương gia, Lục Tiểu Hầu gia, tại hạ cùng với xá muội nên rời đi trước, mấy vị cáo từ. Lục Hàn nhíu mày, nhàn nhạt nha một tiếng, ngược lại Thụy Vương cười đồng ý rồi. Hòa Linh nhận thấy được trong ánh mắt Tạ Tư Nồng vừa ghen ghét cùng hài lòng, trong lòng nhất thời cảnh giác, nhìn mấy người rời đi, Hòa Linh khoát tay một cái, không biết cùng Sở Vân sau lưng nói cái gì. Lục Hàn phiền muộn nói, các ngươi nói nhỏ cái gì, thị vệ này, tìm không tốt chút nào. Hòa Linh, gocchuyenaudio.com, tươi cười rạng rỡ, vậy sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy tốt hay không, muốn xem có phải trung thành, nếu như trung thành, tất cả không tốt cũng có thể xưng là tốt. Dĩ nhiên, mỗi người suy nghĩ khác nhau. Lại nói cũng ngồi một lát, Hòa Linh ngược lại cũng không mệt mỏi, chẳng qua là cảm thấy nhìn lâu, cũng không có gì thú vị, liền nói lời cáo từ rời đi, Lục Hàn đứng dậy, ta đưa nàng trở về. Hòa Linh cười cự tuyệt, vẫn là không cần rồi, Sở gia chúng ta cũng có thị vệ, hơn nữa thị vệ của ta cũng có thể làm. Phong cách của Sở Vân, nhìn chính là một cao thủ, nhưng không phải cao thủ chỉ nhìn phong cách, nếu như nói xem phong cách dùng tốt, vậy thật là chuyện tiếu lâm rồi. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói nhảm, Lục Hàn biết người này võ nghệ cực tốt, hai người đã giao thủ ở Sở gia, mặc dù chỉ là mấy chiêu, nhưng tâm lý cũng đã nắm chắc. Lục Hàn không biết Lan Đại Phú từ nơi nào tìm được cho Sở Hòa Linh một cao thủ như thế, nhưng không thể không dám nói, nếu như người nọ là 100% trung thành, như vậy đối với Sở Hòa Linh mà nói, giá trị là không thể đoán chừng. Mặc kệ có thể làm hay không, những thứ này đều là ta nên làm. Đi thôi, Lục Hàn kiên trì, ta không thể để cho một cô nương tự mình trở về, hơn nữa thị vệ nhà các vị đều đi theo mấy người tỉ muội của nàng, người bên cạnh hai vị, trừ nha hoàn vô dụng, nhưng chỉ có một mình Sở Vân coi như cứu được một người, có thể cứu được 2, 3, 4 sao? Hòa Linh vừa nghĩ, cũng có đạo lý, nàng khéo léo cười. Vậy thì vất vả rồi, Thụy Vương gia ngồi im, Cao Chí Tân cũng là như thế, bọn họ đều có cùng ý định cho Lục Hàn cơ hội này. Dĩ nhiên, nếu như Lý Mộng tiểu thư không có ở đây thì tốt, nhưng bọn họ cũng không thể chủ động đưa Lý Mộng về, nếu như vậy cũng không tốt. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Lý Mộng, dù là bọn họ nói cái gì, nghĩ đến cũng vô dụng. Mấy người xuống quán trà, hướng Sở phủ đi tới, Hòa Linh cũng không phải người không chu toàn, sai bảo Sào Nguyệt đi thông báo mấy người khác, nói là bọn họ đi về trước. Mặc dù hàng năm vào tháng riêng đều là màu lạnh nhất trong một năm, nhưng mà hôm nay khí hậu cũng may, có lẽ là Hòa Linh mặc nhiều, nên cũng không thấy lạnh, nàng dí dỏm đề nghị. Không bằng chúng ta đi trở về. Không biết mọi người thấy sao? Lộ trình cũng không xa, đầy đường đều là người, đèn lồng, người bán hàng rong, vạn sẽ không để cho người cảm thấy sợ. Lục Hàn tâm tình không tệ, đương nhiên nguyện ý cùng Hòa Linh cùng đi, cách đó không xa có người đốt pháo hoa, không ít người cũng vây quanh nhìn, Hòa Linh cảm khái nói. Ta không thích pháo hoa, cảm giác luôn là rất muốn ho khan. Lục Hàn mỉm cười, thân thể yếu liền bình thường nên bảo dưỡng chính mình, nếu như chính mình không yêu thương mình, làm sao có thể trông chờ vào người khác yêu thương. Lời nói này Hòa Linh đồng ý, nàng gật đầu. Hai hiếm khi không có tranh cãi, thật là vô cùng không dễ. Lý Mộng trước sau như một đều không nói lời nào, đi theo bên cạnh bọn họ Sở Vân cùng Nha Hoàn cũng không nói chuyện, trên đường này chỉ có thể nghe được tiếng của Lục Hàn cùng Hòa Linh. Ngược lại rất ít nghe nói Lục Tiểu Hầu gia cùng Thụy Vương sẽ cùng nhau ra cửa, hôm nay thấy có mấy phần kỳ quái. Có điều huynh và cữu cữu của huynh dáng dấp thật giống nhau, cháu ngoại tiểu cữu quả nhiên là có đạo lý. Hòa Linh cười yếu ớt nói, nửa thật nửa giả đùa. Lục Hàn, ta cùng với mấy cữu cữu quan hệ cũng. Góc chuyện audio.com, tốt, không biết vì sao, Hòa Linh đã cảm thấy, Lục Hàn lời này có mấy phần lạnh nhạt. Khó mà nói bởi vì sao, chỉ là cảm thấy có cảm giác này. Tiểu thư, Sở Vân đột nhiên mở miệng, lộ trình vốn cũng không xa, chỉ lát nữa là tới Sở Tướng Quân Phủ, liền nghe Sở Vân đột nhiên mở miệng. Vòng qua đường nhỏ phía trước chính là cửa sau Sở Tướng Quân Phủ, bọn họ đi cửa sau, so cửa trước gần rất nhiều, vì vậy chính là quyết định từ bên này trở về. Hòa Linh nhân một tiếng, Sở Vân không đợi mở miệng, liền nghe Lục Hàn nói. Có người đi theo chúng ta, mà cùng lúc đó thị vệ bên người Lục Hàn cũng cảnh giác tính toán ra, bọn họ bên này cũng không tính là hoàn cảnh xấu, ba võ nghệ cao cường, cộng thêm bốn không biết võ nghệ đấy. Có điều Lục Hàn trước đó bị thương, cũng hoàn toàn bình phục khiến thị vệ của y có mấy phần lo lắng. Chỉ lát nữa là đến phủ tướng quân, mấy người quả quyết đuổi theo, mười mấy người áo đen lập tức nhảy ra ngoài, rất nhanh chính là hướng về phía Sở Hòa Linh tới đây, Lục Hàn phản ứng cực nhanh kéo Sở Hòa Linh ra, bọn họ cũng không có loạn, vốn là đã thương lượng xong, bắt Sở Hòa Linh rời đi, người khác bỏ qua. Cũng không dính nhiều phiền toái hơn, đánh nhanh thắng nhanh, Lục Hàn thủy chung che chở Sở Hòa Linh, hiện trường lập tức đánh nhau, người áo đen người đông thế mạnh cũng có thể nhìn ra ai có võ nghệ, ba người cuốn lấy Sở Vân, ba người cuốn lấy thị vệ Lục Hàn, còn dư lại bốn người đều là công kích toàn lực Lục Hàn, thật ra thì những người này võ nghệ dĩ nhiên là không bằng ba người bọn y, tuy nhiên không thể chống nổi nhiều người, những người này cũng hiểu điểm này, chính là bởi vì hiểu điểm này, mới có thể không để ý Lục Hàn tấn công. Người áo đen mỗi một kiếm đều là đâm về phía Hòa Linh, Lục Hàn cầm cổ tay của nàng, trái phải né tránh, mặc dù trên người y có thương tích nhưng ngược lại cũng không khó khăn. Hòa Linh, bịt lại miệng mũi, không đợi người áo đen phản ứng, Hòa Linh lập tức lôi túi của mình ra, một đám khói trắng cứ như vậy xông ra, cũng may mà Lục Hàn cùng Sở Vân phản ứng đều nhanh, nếu không sợ là sẽ trúng chiêu, mà phản ứng kịp giống nhau che người áo đen còn lại cũng may, gã kia không kịp phản ứng, liền trực tiếp té xỉu trên đất. Hòa Linh cũng không che miệng mũi, vừa nhìn chính là không sợ khói mê này, động tác Sở Vân nhanh chóng một bước nhảy lên, trực tiếp đem một người bên trong còn chưa trúng khói mê đạp lên, mười mấy người áo đen, chỉ có ba người không có việc gì, y trở tay bắt được sau lưng người áo đen, liền nghe cùm cục một tiếng, cũng biết người này gãy cánh tay. Hai người khác thấy tình thế không được, nhanh chóng rút lui, cũng liền vào lúc này, nghe bên này vang động, có quan binh đuổi đi theo. Hòa Linh cúi thấp thân thể tra xét những người áo đen này, cảm giác đột nhiên không đúng, khóe mắt dư quang chợt lóe, cũng cảm giác một mũi tên cứ như vậy bay tới, mà tên muốn bắn chết rõ ràng chính là Lục Hàn, Hòa Linh phát hiện nhanh, phản ứng cũng mau trực tiếp đẩy Lục Hàn ra, mũi tên kia cứ như vậy từ cánh tay Hòa Linh xẹt qua, không đâm trúng, nhưng cũng phá nát cánh tay của nàng. Lục Hàn đổi sắc mặt, Hòa Linh, Sở Vân liếc mắt nhìn Hòa Linh, nhảy một cái đuổi theo. Hòa Linh nhìn vết thương, cảm thấy có chút choáng váng, nàng trực tiếp móc ra kim châm từ trong ngực run rẩy lấy ra, không chút do dự đâm lên. Lục Hàn biết được mũi tên này nhất định có độc, y ôm lấy Hòa Linh, nhanh chóng đi tới Sở gia. Góc chuyện audio.com, mà binh lính chạy tới nhìn thấy người áo đen đầy đất hiểu mấy phần. Sở lão tướng quân tuyệt đối không ngờ rằng, vốn là tiết trời hoa đăng 15 tháng riêng, lại xuất hiện vấn đề như vậy, Lục Hàn ôm Hòa Linh đã bất tỉnh vào cửa trực tiếp vọt vào gian phòng của nàng, bất nhị, lập tức vào cung đi tìm thái y tới đây cho ta. Mặt khác, phân phó Cao Chí Tân xử lý tất cả việc còn lại. Bất Nhị cũng chính là thị vệ của Lục Hàn nhanh chóng trở về. Cũng liền vào lúc này, Sở lão tướng quân đã mang theo đại phu trong phủ tới đây, một người đại phu trong đó lập tức tiến lên kiểm tra cánh tay của nàng. Để ta tới xem, Lục Hàn cảm giác người này có một chút quái dị, có điều nhìn y trực tiếp nhanh chóng nhổ ngân châm trên tay Hòa Linh, lập tức có mấy phần hiểu, người này, là Từ Trọng Xuân. Cách chương.